Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Hung thủ là ai? Từ Khuyết gắt gao nhìn chằm chằm Phương Đống Thiên, thế nào đều không nghĩ đến, người này sức quan sát như vậy bén nhạy, cho nên thân phận ngươi hẳn là A Trần lúc trước khách hàng chứ? Phương Đống Thiên đột nhiên nở nụ cười. Từ Khuyết ngẩn người, sau đó thở phào nhẹ nhõm. A Trần mất tích, nàng cũng là ở dưới tay ngươi nữ nhân. Ta một mực không liên lạc được nàng, cho nên vừa nghĩ đến nơi này ngươi. Từ Khuyết không có chủ động thừa nhận, mà là nói đến A Trần chuyện. Như vậy dễ dàng hơn để cho Phương Đống Thiên tin tưởng hắn. Cái này cũng không có cách nào, nhiệm vụ yêu cầu là để cho hắn trợ giúp Phương Đống Thiên. Trước mắt Phương Đống Thiên vấn đề là tay hắn bên dưới nữ nhân liên tục mất tích. Nói cách khác, hắn phải giúp Phương Đống Thiên tra ra hung thủ sau màn, như vậy mới có thể coi như là nhiệm vụ hoàn thành. Lời như vậy, chính mình liền phải nghĩ biện pháp đến gần Phương Đống Thiên. Nếu không, lấy Phương Đống Thiên tiểu tâm tính cách, chỉ sợ sẽ không tín nhiệm hắn. Từ Khuyết vừa nói như vậy, Phương Đống Thiên quả nhiên tin, ngoắc ngoắc tay, để cho Từ Khuyết lên xe. A Trần là một cô gái tốt. Phương Đống Thiên dẫn đầu nói chuyện, trượng phu đánh nhau ở tù, nàng một người nắm kéo nhi tử, tuyệt lộ mới tới cho ta công việc. Nàng cuối cùng xuất hiện địa điểm phụ cận ngươi không có điều cha sao? Từ Khuyết hỏi. Cha xét, chỉ phát hiện nàng xe phía trên đều là cho bụi. Ngừng thật lâu, ánh mắt của Phương Đống Thiên phiêu hốt nhìn ngoài cửa sổ. Cẩu tạp chủng này, chớ bị ta bắt. Trở lại tiểu khu, Phương Đống Thiên mời Từ Khuyết vào nhà, chỉ máy theo dõi đạo. Chớ để ý, làm ta đây đi, cẩn thận đệ nhất. Vừa mới ngồi xuống, Phương Đống Thiên khó chịu vỗ đầu một cái, cảm giác thập phần đau đớn. Tốt hồi lâu mới bò dậy, bệnh cũ luôn nhức đầu, cho nên không làm được khác sống, chỉ có thể làm cái này. Sau đó quét Từ Khuyết liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, bất quá ngươi yên tâm, thủ hạ ta nữ nhân đều là tự nguyện. Từ Khuyết gật đầu một cái, nói, thực ra ta cảm thấy cho ngươi có thể cho tới bây giờ điện biểu hiện dãy số đến điều tra. Tỷ như A Trần mất tích ngày đó gọi điện thoại tới dãy số, điều tra một chút dãy số sử dụng nhân, ta cũng đã nghĩ tới. Bất quá ta bây giờ đã không làm cảnh sát, không có quyền hạn điều tra. Có nghĩ tới hay không điện thoại từng cái đánh tới, đánh tới có gì hữu dụng đâu, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Phương Đống Thiên nói, sau đó nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Từ Khuyết yên lặng gật đầu, trở về nhà. Về phần âm dương máy thu hình, hắn như cũ đặt ở Phương Đống Thiên trong phòng. Vào đêm, Từ Khuyết không buồn ngủ, hắn còn đang giám thị Phương Đống Thiên. Đêm khuya thời điểm, Phương Đống Thiên đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt cu à hắn đờ đẫn mở con mắt, không ngừng ở trong phòng đi, khi thì cầm điện thoại lên, khi thì nở nụ cười, đột nhiên lại gắng sức nện cái gì. Từ Khuyết khiếp sợ nhìn những thứ này, có thể thấy được, Phương Đống Thiên tinh thần có vấn đề rất lớn. Căn cứ hắn động tác đến xem, hắn phân biệt đóng vai nhiều cái nhân cách. Cuối cùng, Phương Đống Thiên nằm ở trên giường, đã ngủ. Ngày thứ hai, Từ Khuyết bị tiếng chuông cửa đánh thức, mở cửa, liền thấy Phương Đống Thiên nắm búa, ánh mắt đờ đẫn nhìn mình. Ngươi, lời nói không nói ra miệng. Phương Đống Thiên đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn. Ngươi đã bị bắt, ngươi đáng chết này tội phạm, cho ta giơ tay lên. Phương Đống Thiên giơ lên búa, tại hắn muốn gõ chùy kia chớp mắt, Từ Khuyết phanh một tiếng đóng cửa phòng. Người này bây giờ là ở đóng vai cảnh sát sao? Cũng may ta tốc độ nhanh, bằng không thật chết ở chỗ này. Khai môn, cho ta mẹ nó khai môn. Giọng nói của Phương Đống Thiên giống giận, Từ Khuất cảm giác mình thuộc về một cái cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Phương Đống Thiên trước kia là cảnh sát, thân thủ không cần nói, mấu chốt phi thường khôi ngô, nếu là cùng hắn vật lộn, chính mình không nhất định có thể thắng. Từ Khuất quyết định chờ đợi, cùng lúc đó hét, Phương Đống Thiên, ngươi không phải là còn phải tra án sao? Ta là cách vách ngươi nhà ở, ngươi đừng làm bậy. Phương Đống Thiên gõ vài cái lên cửa, rốt cuộc thủ ngừng lại, sau đó ánh mắt đờ đẫn nhìn cửa nói, khai môn đi, vừa mới, thật xin lỗi, Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không đần độn trực tiếp khai môn. Nói, ta làm sao biết bây giờ ngươi còn ở đó hay không phát bệnh? Phương Đống Thiên trở về nhà, đi ra thời điểm, tay hắn đã còng một bộ còng tay. Cứ như vậy trực đỉnh đỉnh đứng ở Từ Khuyết cửa. Từ Khuyết lúc này mới khai môn. Hắn cầm trong tay một cái dao bầu, uy hiếp nói, chớ làm loạn. Phương Đống Thiên mặt vô biểu tình vào nhà, căn bản không nhìn Từ Khuyết liếc mắt, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, chán nản nói, ta bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, nhân có phải là ngươi hay không sát? Từ Khuyết đột nhiên hỏi. Trên thực tế, tối hôm qua thấy Phương Đống Thiên nhân cách phân liệt thời điểm hắn liền hoài nghi. Có lẽ Phương Đống Thiên mình giết nhân, có thể là chính bản thân hắn cũng không phát hiện. Phương Đống Thiên đột nhiên thống khổ nằm trên ghế salon khóc. Bây giờ ta cũng không biết, bây giờ cơ hồ mỗi sáng sớm thức dậy, ta đều không ở giường thượng, ta thậm chí đang hoài nghi, trong tay ta bên dưới mất tích nữ nhân. Đều là bị ta hại chết. Bịch bịch. Phương Đống Thiên lần nữa gõ đầu mình. Đầu thật là đau. Ta cảm giác không kiên trì được. Nhưng là ta nhất định muốn biết rõ ràng các nàng đi nơi nào. Các nàng đều là nữ nhân ta. Ta tài sản. Ta phải phụ trách. Đi bệnh viện đi. Giám định một chút. Có lẽ khôi phục trí nhớ. Người sẽ biết người rốt cuộc có hay không giết người. Từ Khuyết ngồi một bên nhìn hắn nói, Phương Đống Thiên im lặng lắc đầu, ta làm sao có thể giết người đây, đúng nhất định có hung thủ, ta muốn đem hắn tìm ra. Từ Khuyết nhướng mày một cái, người này tinh thần quá không ổn định rồi, lúc này nhìn Phương Đống Thiên từ ngực móc ra một trang giấy. Phía trên là một cái mã số, ta nhớ ra rồi. Trước trong tay ta bên dưới liên tục mất tích mấy cô gái sau đó. Ta đặc biệt tra xét truyền tin ghi chép. Ở các nàng mất tích lúc trước, ta đều là tiếp cú điện thoại này. Phương Đống Thiên tinh thần lần nữa khôi phục bình thường. Giơ trong tay còng tay đạo, cho ta cởi ra, ta đẩy gọi số điện thoại này. Ta nhất định phải hỏi một chút hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chờ một chút. Từ Khuyết đem giấy cầm tới, như người vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Vậy làm sao bây giờ? Ta cảm giác suy nghĩ bây giờ càng ngày càng khó dùng rồi. Ta sẽ chết, ta sẽ giúp ngươi, trước mắt chỉ có thể chờ đợi này cú điện thoại gọi tới. Người kia nếu liên lạc qua ngươi nhiều lần như vậy, kia sợ rằng sẽ còn liên lạc ngươi, đến thời điểm sẽ xuất thủ. Từ Khuyết vừa nói. Cho Lý Nhị Cẩu phát đi tin nhắn ngắn, nói đang ở vùng khác làm việc, hôm nay không qua rồi, sau đó là buồn chán trong khi chờ đợi. Trạng vạng tối thời điểm, Từ Khuất đột nhiên động linh cơ một cái, nhìn cái số này nói, ta có cái biện pháp, dẫn hắn đi ra, ngươi có biện pháp, Phương Đống Thiên đờ đẫn ánh mắt nhìn tới. Ta dùng điện thoại của ta cho hắn phát một cái chiêu piêu tin nhắn ngắn. Mới truyền cho hắn mấy tờ mỹ nữ hình. Từ Khuyết suy nghĩ một chút nói. Theo Từ Khuyết, trước mắt hung thủ chỉ có hai loại khả năng. Một cái chính là Phương Đống Thiên mình là hung thủ. Chỉ bất quá để cho nhân cách phân liệt. Chính hắn đều quên chính mình làm sự tình. Một cái khác. Chính là bên ngoài quả thực có một liên hoàn người phạm tội giết người. Đặc biệt lấy chợt chân phụ nữ là mục tiêu gây án. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,